Chương 543, tứ tứ như ý chính là hồi Xuân Ký ra đi sau tạ thượng như thế nói cho Hồng Tảo, bất quá chỉ một cái đại trưởng quỹ. Ta vừa lúc không nghĩ xã giao, đồ vật cho ra đi, ta liền trở về tốt. Hồng Tảo đem tạ thượng thay thế thiên mã ra áo choàng giao cho nha đầu, chuyển khăn nóng cầm cho hắn nói, ngày mai sớm muộn gì đều muốn vào cung, một hồi cơm nước xong liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Được đến tức phụ mềm giọng quan tâm tạ thượng tâm tình thư sướng, lòng nói quả nhiên mộ phần tới là đúng. Hồng Tảo nghĩ một chút không đúng hỏi, như thế nào sẽ chỉ là một cái trưởng quầy ra mặt kiếp này vẫn là giai cấp xã hội, người là phân trở, trưởng quầy thân phận cùng tạ thượng nhưng là kém một mảng lớn. Tạ thượng tiếp nhận tức phụ đưa tới trà nhuận cổ họng phía sau nói, nay cùng Xuân nhớ đại trưởng quỹ là cái tú tài Hồng Tảo đừng mới tam quan học sĩ nông công thương. Tú tài tuy là trong trường học mặt trở, nhưng so thương vẫn là cao mấy trở. Hồng Tảo, tạ thượng giải thích, ngươi có chỗ không biết. Trong kinh quan to quý nhân nhiều, lớn một chút cửa hàng đồ làm buôn bán thuận tiện hội mời tú tài làm khách khanh khi tất yếu thay mình ra mặt nói chuyện làm ăn. Kỳ thật tạ thượng cũng là hôm nay mới suy nghĩ hiểu, bất quá hắn nói cho Hồng Tảo giọng điệu liền cùng sớm 10 năm trước liền biết bình thường chắc chắc. Hồng Tảo nghe vậy không khỏi cảm khái, đến cùng là kinh thành, thiên tử dưới chân, liền tay hoàn đều có công danh trong người trong lòng thì không khỏi vì Trương Ất đáng tiếc, xuất thân nô buộc, cho dù nàng hiện thả ra ngoài cũng tam đại không thể khoa cử. Lao ra, Hồng Tảo hỏi tạ thượng, nhà chúng ta muốn hay không thỉnh cái khách khanh tạ thượng trầm ngâm nói. Cùng Xuân nhớ trưởng quầy họ thôi, xem lên đến giống thôi thị tộc nhân từng cái chỉ sợ phổ thông tú tài có thể vẫn không được. Chúng ta đến kinh không lâu, vẫn là lại xem đi 15 tiết nguyên tiêu. Ngày khởi tạ thượng đi vào chiều. Cửa cung trước Lạc Kiệu ăn điểm tâm. Nhìn đến chén sứ nhỏ trong trắng mập đồ nhuận canh viên, tạ thượng lấy muỗng nhỏ nhấc lên một cái, mở miệng dục ăn, nghĩ một chút lại buông xuống hỏi. Minh Sơn như thế nào còn chưa tới mỗi lần vào chiều Minh Sơn đều muốn tới phân an, hôm nay không đến, hắn đều không thể an tâm ăn hiển vinh nhắc Tào Tháo đến. Văn Minh Sơn thanh âm nháy mắt chuyển đến, đại thượng, ta mang theo ta mộ phần thôn ngũ sắc bánh trôi đến, ngươi nếm thử ngũ sắc bánh trôi vừa nghe liền rất ăn ngon dáng vẻ. Tạ thượng không muốn yếu thế, nhỏ giọng vấn tâm bụng, hôm nay nhà chúng ta canh viên là cái gì nhân bánh hôm nay lớn như vậy tiết. Tạ thượng tin tưởng tức phụ nhất định sẽ cho hắn kinh hỉ. Quả nhiên hiển vinh nói cho nói, là thái thái cho lão gia cố ý làm bơ nhân bánh nghe vậy tạ thượng yên tâm, cao giọng đáp Minh Sơn, ngươi muốn hay không nếm thử nhà ta bơ nhân bánh bánh trôi tạ thượng. Văn Minh Sơn từ cố nói được náo nhiệt, không hay biết cách hai người không xa bên trong tiệu ngồi Mạnh Huy. Tuy rằng trước kia dừng lại nhất giáp mất đi nhập Hàn Lâm viện cơ hội, Mạnh Huy vẫn như cũ không có từ bỏ chính mình nhập các gia tướng lý tưởng từng cái tể phụ là ưu tiên từ Hàn Lâm trong lui tới sai, nhưng cũng không phải toàn bộ. Hắn còn có cơ hội đối với tạ thượng tại có một cái Hàn Lâm cha dưới tình huống còn có thể trung trạng nguyên, liên trung lục nguyên, Mạnh Huy nội tâm nhưng thật ra là ghen tị từng cái này mệnh cũng quá tốt. Thi hương, thi hội, thậm chí ngay cả thi đình hiện nhưng đều là thuận buồm xuôi gió. Không gặp được một cái bởi vì tị hiểm mà cố ý ép hắn thứ tự giám khảo. Không sai, Mạnh Huy chính là cái kia thi hương, thi hội đều bị ép đến hạng 2, hạng 3, thi đỉnh càng là bị cạo ra nhất giáp, chỉ điểm cái 2 giáp hạng nhất thằng xui xẻo thiên văn không đệ nhất, hắn ngay cả cái nói rõ lý lẽ đều không có bởi vì tự thân gặp gỡ. Mạnh Huy tại những người khác vì tạ thượng liên trung lục nguyên. Tạ tử An quan thăng sơn đông học chính mà cảm khái tán thưởng thời điểm vì tìm ra tạ tử An phụ tử giản tại đế tâm căn do lăng là đem tạ tử An phụ tử cuộc đời cho cắt tỉa. Một lần từng cái hắn chỗ ở lễ bộ tương quan nhớ đương tự nhiên là đứng núi chịu sào. Sau đó liền nhảy ra khỏi bao năm qua tạ tử An tại ước vạn thọ tiết tiến tặng móng ngựa, nước diêu chờ thọ lễ từng cái đến tận đây chân tướng rõ ràng quả nhiên, Mạnh Huy lòng nói, không có trường thịnh không suy số phận, như có. Kia tất là có không muốn người biết cố gắng. Biết hiểu câu trả lời, Mạnh Huy liền quyết định noi theo tạ thượng phụ tử làm điểm thật sự tình từng cái nội các 6 vị lì đâu, ngoại trừ tạ gia phụ tử kia một cái, thừa 5 cái, hắn còn có cơ hội. Cho nên vừa được than tổ ong tin tức, Mạnh Huy liền phái Mạnh Kiệt đến cùng tạ thượng thương nghị từng cái than đá sự tình liên quan đến kinh sư dân sinh, mà nhà hắn có quạng. Hắn làm xong tất nhiên có thể gợi ra bệ hạ chú ý hôm nay sớm Mạnh Huy càng là sớm đến vào chiều, mà đem cố tiệu dừng ở tạ thượng chiều phu địa phương, liền vì gần gũi quan sát tạ thượng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mạnh Huy làm người cẩn thận, chưa từng làm không nắm chắc sự tình. Hắn muốn vì cùng Tạ Thượng chính thức gặp mặt làm đủ chuẩn bị. Nhìn đến Tạ Thượng cùng Văn Minh Sơn không ngăn cách đổi ăn bánh trôi, Mạnh Huy âm thầm gật đầu, Tạ Thượng tính nết nhìn xem còn tốt, ngược lại là tiện nghi hắn kết giao, chỉ cái này bơ nhân bánh nguyên tiêu là cái gì vị Mạnh Sơn. Mạnh Huy vẫn tâm bụng, bơ còn có thể làm nhân bánh Mạnh Sơn lập đáp, lao ra, tiểu nhân cái này kêu là phòng bếp thử xem hồng tảo vừa mới nếm qua điểm tâm liền nghe người ta trả lời cắt tường am rượu diệp sư thái cùng bạch đi am như tĩnh sư thái đến. Hồng tảo tại ngôn liền gọi thỉnh. Nhất thời hai vị sư thái trong tay đông sách một cái đại đèn cung đình tiến vào, đèn thượng vẽ năm màu sắc sỡ minh góc kỳ lân, lương kỳ lân thượng nâng một đứa trẻ nhất đúng là một đôi kỳ lân đưa từ đèn. Diệu diệp, như yên lặng nhìn đến hồng tảo đơn trưởng khúc cung nói, A-di-đà Phật, tạ thái thái lòng dạ từ bi, phúc điền rộng loại, năm mới thêm tử thêm phúc, tâm tưởng sự thành bị người chúc phúc là vui vẻ sự tình. Hồng tảo thấy thế tạo thành chữ thập hoàn lễ nói, đa tạ sư thái tiếp nhận kỳ lân đưa từ đèn, nhường bọn nha đầu treo đến dưới hành lang. Hồng tảo thỉnh hai vị sư thái vào phòng uống trà, hai cái sư thái lại chối từ nói, không được hôm nay 15, đến am cầu phúc người nhiều. Mà, ngày khác lại đến lĩnh thái thái trà đài cúng bái hành lễ ít nhất 5 người. Hồng Tảo biết nàng hai cái miếu nhỏ hơn đài niệm kinh đều là một cái củ cải một cái hố, liền không mạnh lưu, chỉ phân phó tiểu tư đóng xe, đưa hai cái sư thái trở về tạ thượng ra đến xem đến dưới hành lang đeo đưa tử đèn nhịn không được cười nói, đây là đánh chỗ nào đưa tới Hồng Tảo nói cho nói, cắt tường am cùng bạch đi lý am hai vị chủ trì sư thái sớm đưa tới làm khó các nàng nghĩ tạ thượng gật gật đầu không nói thêm nữa trong lòng lại nghĩ, mới chỉ hai cái am ni cô đưa đèn. Xem ra hắn cái này hoạn vẫn là nhỏ mây trắng am hải nhi đèn tới gần buổi trưa mới đến, tạ thượng thấy thế nhịn không được lại nghĩ, vẫn là quan nhỏ sau bữa cơm tạ thượng nghỉ một giấc, sau khi đứng lên hồng tảo nghĩ tạ thượng trong chốc lát tiến cung ăn tịch liền hỏi, lao ra. Trong cung này tịch cũng không biết khi nào mới mở ra, ngươi muốn hay không trước giật nóng chút gì nghe vậy tạ thượng cười nói, sáng sớm bơ nhân bánh bánh trôi còn nữa không như có, ngược lại là ăn một chén đi nói đến. Bánh trôi, tạ thượng nhớ tới sáng sớm sự tình nói cho Hồng Tảo nói, hôm nay Minh Sơn mang ngũ sắc bánh trôi, ta ăn không chỉ hương vị tốt, khó được nhất vẫn là bánh trôi có ngũ sắc, đỏ, xanh biếc, hoàng, tử, bạch, thịnh tại trong bát cùng đóa ngũ sắc hoa dường như. Cảnh đẹp ý vui. Ngụ ý rất tốt, ngũ sắc ngụ ý ngũ phúc nhà mình bánh trôi tuy nói ăn ngon, sắc mặt lại là xa xa không kịp. Hồng Tảo vừa nghe liền hiểu từng cái này thật là tạ thượng cái này khắc hoa không thẩm mỹ. Nếu lão gia nói như vậy, Hồng Tảo cười nói, ta đây quay đầu thỉnh giáo văn thái thái sau cũng thử đến làm đối với tạ thượng điểm ấy tiểu gái tốt, Hồng Tảo khẩn ý thỏa mãn. Lão gia, Mạnh Sơn đem nhất khay tứ bát nguyên tiêu đặt đến Mạnh Huy trước mặt. Phòng bếp đầu hồi nếm thử làm bơ nhân bánh nguyên tiêu, cũng không biết làm ra đến nguyên tiêu hợp không hợp khẩu, liền đang làm thuần bơ nhân bánh nguyên tiêu tức thuận tay làm đậu đỏ bơ, mẹ đen bơ, đậu phộng bơ nhân bánh nguyên tiêu. Lao ra, ngài cho phẩm giám Mạnh Huy nhìn như tốt tính, kỳ thật đặc biệt gà tao nhất người khác là trong trứng gà mặt trọn xương cốt, đặt vào hắn chính là trong trứng gà mặt trọn vàng bạc. Hắn là không cố tình gây sự. Nhưng so cố tình gây sự càng khó làm giống hôm nay hầm trứng nhan sắc vì sao cùng hôm qua kém một cái sắc độ vấn đề có thể so với hôm nay hầm trứng trong như thế nào có cục xương khó đắp nhiều. Làm tâm phúc Mạnh Sơn sở thấu tính tình của hắn, phân phó phòng bếp trước giờ đều là suy một ra ba, nhất khí chuẩn bị vài dạng cho hắn lựa chọn từng cái như thế trái lại bất việc. Mạnh Huy không ngôn ngữ đặt vào bốn trong bát các nếm một cái sau phê bình nói, cái này đơn bơ nhân bánh quả dính. Ăn cùng uống mỡ heo dường như, không nghĩ ra tại sao có thể có người thích cái này hạt vừng bơ cũng là, ăn cùng phía nam hạt vừng mỡ heo không có gì khác nhau, hào nhoáng bên ngoài đậu đỏ cắt hào chút, nhưng là hữu hạn. Chỉ cái này đậu phộng còn mà thôi. Cơm tối liền thượng cái này đi bất quá lao thái thái răng không tốt, Mạnh Huy nghĩ một chút lại nói, lại thêm bánh đậu cùng mẹ đen đi tính, bơ cũng cùng nhau lên, góp cái tứ tứ như ý Mạnh Huy nói một câu. Mạnh Sơn ứng một câu từng cái tựa hồ hắn lúc trước một chút không nghĩ đến sẽ là như thế một cái kết quả tiến cung ăn tịch ăn là một cái thể diện nhất ngự thiện phòng tay nghề lại hảo, cũng không có người sẽ buông ra tay chân rộng mở ăn. Trên thực tế đến dự tiệc người, bao gồm Hoàng Đức Đế tại nội đô trước ăn qua một trận, hiện đối đầy bản thức ăn, đều là nhìn xem nhiều, ăn được thiếu, như thế rượu qua 3 tuần, bàn tiệc đồ ăn bắt nhưng vẫn là mãn từng cái phong phú, giàu có là triều đình đại yến vĩnh viễn giọng chính, bắt không bàn thanh cũng không hợp với khi chẳng tịch, mặc kim điêu cửu tạ thượng uống 12 ly rượu, động 12 hồi chiếc đũa, ăn 12 cái rau cần. Bất quá tất cả mọi người là như thế, tạ thượng cũng không có gì tốt oán giận. Yến tất đi ngõ môn nhìn đèn. Đã cùng Hồng Tảo đến qua một hồi, tạ thượng nhìn đến quét đi tuyết động lộ ra diện mạo như trước hoa đăng tại châm lên ngàn vạn ngọn nến hậu sở bày ra kia phần huy hoàng chưa phát giác mở to hai mắt nhìn từng cái ngân hà tinh hải. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi khi lại có pháo hoa trời cao nở rộ. Hỏa thụ ngân hoa bình thường đem nguyên đã tối xuống bầu trời chiếu ánh được sáng cùng ban ngày, tạ thượng cuộc đời đệ nhất hồi nhìn thấy như vậy cảnh tượng, chưa phát giác lòng nói sơn hội đèn lồng. Danh bất hư truyền chỉ tiếc Hồng Tảo không ở sang năm hắn không cần tiến cung, tất là muốn cùng Hồng Tảo đến cộng thưởng cái này ngõ môn hội đèn lồng. Hoàng Đức Đế nhìn cẩm y rìa vệ đưa tới Mạnh Huy tìm người mua bằng sắt tính làm than tổ ong khuôn đúc âm báo sau nhịn không được thổ tào nói, trong kinh hơn 100 vạn người, mọi nhà đốt than đá, như thế nào nhiều năm như vậy liền không một người nghĩ cải tiến, thiên tạ Lý Thị vừa đến, liền nghĩ đến Lý Thuận túi đầu không dám lời nói. Vấn đề này khó đáp. Bình thường bình dân tiểu hộ cho dù nghĩ tới cũng khó đạt thánh nghe, mà có thể đạt thánh nghe cũng sẽ không chính mình đốt than đá, tự nhiên không thể nào biết trời biết ăn sung mặc sướng xử nô gọi nô thì tạ Lý Thị như thế nào sẽ tâm huyết dâng trào quan tâm chế than đá. Mắt thấy Lý Thuận không nói lời nào, Hoàng Đức Đế chính mình nghĩ một chút chợt liền hiểu cho nên, Hoàng Đức Đế lòng nói, cái này tạ Lý Thị hằng ngày ở nhà đều là khô cái gì tâm niệm chuyển qua, Hoàng Đức Đế nhanh chóng ngăn lại. Chính mình nguy hiểm tư tưởng từng cái quân bất kiến thần thê, an bài mật thám càng là không thể.